giống như là cửu thiên cấu thành bức tranh một dạng. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.